cái gì lương trụ bằng long, xích quang cả phòng, mộng nhập đầm lầy, dị hương xông vào mũi. Mọi việc như thế, nhiều vô số kể. Nhưng truyền thuyết đến cùng là truyền thuyết, chỉ ít Vu Lục mình chưa bao giờ thấy qua, cũng không có người chính xác thấy tận mắt. Mà giờ khắc này, trải qua thần thông chiếu rọi, hắn thấy được mây xanh như biển, long hành ở giữa, âm ý trường ngâm, ánh nắng đều ảm. Một màn này, chẳng lẽ không phải cực kỳ giống trong truyền thuyết thần nhân hàng thế? Liên tưởng mình trước đó thấy, Vu Lục chấn động trong lòng không thôi, nhìn không được lại đối với mình gia lão tổ sinh ra chất vấn. Chẳng lẽ lão tổ tông hắn chính xác thần chí không rõ, nhớ lầm rồi. Hô, nhất niệm còn chưa chuyển qua thời điểm, thanh bên trong hình như có gió lớn đột khởi, một đạo kiếm quang thuấn sát mà tới, kiếm chưa đến, ý lạnh âm u đã thẳng đến mi tâm. Đại cao thủ, Vu Lục con ngươi co rụt lại, lông mau dựng đứng, không chút nghĩ ngợi nhanh lùi lại, đồng thời ném ra ngoài mạng lớn Phù Lục đến. Tại nhà chính là nhà giàu nhất nhà, Phù Lục tự nhiên không thiếu, lần này lĩnh mệnh đi ra ngoài. Lão tổ tông càng là tặng đại lượng hộ thân chi vật, lấy ứng đối trên đường khả năng xuất hiện truy sát. Giờ phút này chấn kinh, trong nháy mắt liền ném ra non nữa, từng vần sáng lớn ảnh xen lẫn, kim quang như chuông đồng dạng gắn vào trước người, càng có màu xám sương mù hóa thành đao kiếm ngăn địch. Nhưng mà, chỉ là trong chớp mắt, trước người mạng lớn quang ảnh đã như liệt nhật bạo chiếu hạ tuyết động, nhao nhao hòa tan, tiêu tán. Tiếp theo, một nguồn bụi bẩn trường kiếm, từ lưu quang tứ tán bên trong sát tướng ra, chỉ là một đưa liền cắt đứt hắn cương khí, áo bào, khắp cả người phát lạnh. Ở đâu ra như này cao thủ? Vu Lục trong lòng hãi nhiên, có thể bị hắn cất giấu trong người Phù Lục, không khỏi là thiên hạ tinh phẩm, hắn bên trong tuyệt đại đa số đều là vị kia phù thủy quan vân nê đạo trưởng tự mình vẽ ra tới thượng đẳng Phù Lục. Hắn đã từng nếm thử, chính là thay máu đại thành chuẩn tông sư, cũng vô pháp một kiếm trạm phá một tấm bùa chú, giờ phút này hắn ném ra ngoài hàng trăm tấm, tự hỏi liền là chân chính tông sư cũng phải ngăn lại một cái chớp mắt a. Người này chẳng lẽ là đại tông sư? Ý nghĩ này cùng một chỗ, Vu Lục đã sợ hãi đến cực hạn. Thành tiên bốn bước cùng võ thánh bốn bước, cùng là bốn bước, chênh lệch lại là cực lớn. Hắn đã điểm đốt mệnh đồ, cấp độ sắp thành, trên lý luận, tại thần thông chủ bên trong tầng cấp, tương đương với thay máu võ giả bên trong đại tông sư. Nhưng mà, tiên đạo cùng võ đạo căn bản không thể như thế tương tự. Hắn người mang cấp độ độc mâu, thần thông thậm chí có thể tiên tri, thế nhưng liền chỉ thế thôi, nếu không có pháp khí hộ thân. Hắn ngay cả thay máu đại thành võ giả một kích cũng là không chống đỡ được, không nói đến trước mắt loại này cao thủ. Lúc này hắn cũng không lo được thịt đau, trong nháy mắt thôi phát pháp khí hộ thân. Hắn sợ hãi mà không cam lòng, cái này kiếm khách tới quá nhanh, mà hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, nếu không bằng vào lão tổ tông giao cho mình rất nhiều pháp khí, chưa chắc không thể một trận chiến. Manh, trước có kiếm quang đến mới có khí bạo oanh minh. Tại nhà một đám cao thủ cùng Hắc Sơn thành huyện lệnh vừa đi vào đầu đường liền thấy cảnh này, trong chốc lát không khỏi kinh hô, gầm thét, nhưng lại căn bản không kịp ngăn cản, thậm chí tiếng kinh hô cũng không truyền đến, kia bạo khởi kiếm quang đã đem Vu Lục bao phủ. Manh, lại là một tiếng bạo hưởng, hiển nhiên lão tổ tông ban thượng pháp khí hộ thân cũng bị xuyên thủng, Vu Lục sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh. Mạng ta xong rồi. Xì, đáng sợ kiếm khí xoắn nát phong tuyết cùng quần áo, lạnh lẽo thấu xương tràn ngập toàn thân. Vu Lục vô cùng rõ ràng ngửi được khí tức tử vong, lão tử lật thuyền trong mương, trong lòng kêu rên một tiếng, Vu Lục không cam lòng, mà tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà, dự đoán bên trong kịch liệt đau nhất cũng không xuất hiện, chỉ có kia lạnh lẽo thấu xương như nước thủy triều giống như dâng lên lại thối lui. Tỉnh, ngoại giới, đột nhiên tỉnh dọa người. Xảy ra chuyện gì? Vu Lục chật vật mở mắt ra. Trước mắt, tuyết lớn vẫn như cũ, hàng phong bên trong, một dải áo tràn thần bí kiếm khách thu kiếm, mà đứng. Chính là kia cơ hồ một kiếm chém giết mình cao thủ thần bí. Giờ phút này, vị này thần bí kiếm khách khom người hầu hạ tại một bên, giống như hộ vệ đồng dạng, kính cẩn, mà khiêm tốn. Mà hắn trước người, ông, giống bị trọng truy đập vào mặt, Vu Lục tinh thần có chớp mắt hoảng hốt. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí không có thấy rõ người kia bộ dáng cùng quần áo, trước mắt cùng đầu óc đều là trống rỗng. Cực kỳ giống mình khi còn bé đến thần thông về sau, lấy ngày rằm thời điểm. Rất lâu. Hai hàng huyết lệ từ khóe mắt trượt xuống, ngã ngồi tại Vu Lục trước mắt mới có tiêu cự, chính xác thấy rõ kiếm khách kia trước người người. Kia là cái thân mang quần áo đen, eo đeo thẳng lưỡi đao đao khách. Hắn lưng đối với mình, thấy không rõ ngũ quan cùng khuôn mặt, nhưng hắn khí tức lại là mênh mông như biển mây, để nhân vọng chi tắc trong lòng sinh ra rung động. Dương, vội vàng mà đến Chu Thập Tam, liếc mắt liền thấy được đứng ở thổ địa miếu trước, lưng đối đao của mình khách. Hắn ngạc nhiên tiến lên mấy bước. Nhưng nhìn thoáng qua kia lãnh nhược băng sương áo choàng kiếm khách, liền không khỏi đến đã cảm thấy trong lòng có chút thấp thỏm, không còn dám như thường ngày giống như gọi thẳng tên hắn. xanh thẳm như nước, phi long tại thiên. Thật sâu ngưng nhìn một cái thổ địa miếu trên không, Dương Ngục quay người trở lại, nhìn xem tiếng thoái lưỡng nan Chu Thập Tam, khẽ mỉm cười. Thế nào, Thanh Nhiệm Bộ Đầu, liền nhận không ra cố nhân rồi. Hô, theo hắn cười một tiếng, kia so phong tuyết còn khốc liệt hơn trầm ngưng bầu không khí, trong nháy mắt bị đánh vỡ. Vô Lục trong lòng như trút được gánh nặng. Đầu kia, Chu Thập Tam sững sờ về sau, cười tiến lên, đấm nhẹ hắn vai. Bộ đầu tính là cái gì chứ, ngươi bây giờ, thế nhưng là thanh danh hiện hách Tây Bắc Dương Đại Vương. Cái gì Dương Đại Vương, như cái thổ phỉ đầu lĩnh biệt hiệu. Dương Ngục có chút im lặng. Từ hắn mới ra đời cho tới bây giờ, hắn biệt hiệu liền không có êm tai qua một lần, không phải Dương Chặt Đầu, liền là Trảm Thủ Đao, bây giờ lại biến thành cái gì Dương Đại Vương. Đây là... Nói đùa hai câu, Chu Thập Tam mới nhìn hướng một bên Tần Tự, đột nhiên cũng có chút cứng họng. Đây là nhà ngươi tẩu tử. Dương Ngục mỉm cười giới thiệu một câu, lại nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Thập Tam bả vai. Sau đó, chúng ta tìm nơi địa phương uống rượu, hiện tại, trước tiên cần phải đuổi cái này khách không mời mà đến. Khách không mời mà đến. Chu Thập Tam sững sờ, nhìn về phía ngã ngồi tại nửa ngày không lên Vô Lục, cái sau cũng là trong lòng rung lên, đang muốn nói cái gì. Đã thấy vị kia lừng lẫy nổi danh Dương Đại Vương, ngay cả nhìn mình một chút đều không, liền xoay người, mang theo vị kia áo trắng mỹ quyến, cùng kia áo choàng kiếm khách đi vào thổ địa miếu bên trong. Cái này khách không mời mà đến, chỉ không phải ta. Vô Lục trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại không hiểu có chút thất lạc. Sau lưng, Hắc Sơn Huyện Lệnh cùng một đám tại nhà cao thủ lúc này mới vội vàng đuổi tới, nhìn xem kia biến mất tại thổ địa miếu bên trong bóng lưng, trong lòng kinh hãi lại thấp thỏm. Tâm tư của bọn hắn, Dương Ngục lại vô tâm đi để ý tới. Thần linh giáng sinh, khép lại cửa miếu về sau, Dương Ngục chắp tay ngước mắt, ngắm nhìn giữa không trung bên trong kia một mảnh màu xanh biển mây, cùng kia như ẩn như hiện, thấy đầu không thấy đuôi thương long. Thừa Diều Hâu bắt đến, nhìn thấy Hắc Sơn thành một sát na kia, hắn đã cảm giác được ở giữa khí tức không giống bình thường biến hóa, mà lúc này tới gần, loại cảm giác này liền càng mãnh liệt. Lấy thổ địa miếu làm trung tâm, phương viên trăm dặm, ngàn dặm, thậm chí cả càng thêm xa khoảng cách xa bên trong, một trận mắt thường không thể gặp phong bạo đang nổi lên, mỏng manh linh khí tại hội tụ, đang dây dưa, tại bạo động, giống như nhận lấy vô hình cảm hóa, ngay tại hướng về Hắc Sơn thành, nói cho đúng là cái này mới thổ địa miếu tụ đến, chỉ là đơn thuần linh khí bạo động. Đương nhiên sẽ không sinh ra dạng này dị tượng mới là. Tiểu Ngục, ngươi trở về rồi. Thổ địa miếu bên trong, lão gia tự chính nắm vuốt tay, thấp thỏm, mà lo nghĩ đi dạo, tản bộ, thấy Dương Ngục tiến đến, mới như trút được gánh nặng. Nhà ngươi bà, ngài đi trước nghỉ một lát, nơi này giao cho ta chính là. An ủi một câu thấp thỏm lão gia tử, Dương Ngục bước ra một bước, thuần túy, mà chân khí cường đại thôi động ý chí minh hợp thiên địa. Ông Dương sinh vạn vật, cho nên vạn linh, đều có ông Dương hai thọ. Viễn cổ trước đó, có đại thần thông giả mở âm ti u minh, luân hồi, khiến cho âm thọ hóa tuổi thọ, chuyển thế tam sinh, âm thọ tận, mới chân chính chôn vùi ở giữa thiên địa. Nhưng cái này, không phải chân chính luân hồi, một khi thọ chung, nhân thần, đều cho nên. Mà tại kiếp mạc sau u minh đổ sụp về sau, âm dương thọ chuyển đều đã trở thành truyền thuyết, thế gian, lại càng không có cái gì luân hồi mà nói. Trừ phi, chính xác có thần ma sống qua truyền thuyết kia bên trong vô thần có thể sang kiếp mạc. Ông vừa sải bước ra, khí lưu vô hình hội tụ cùng phong liền từ thổi ra cửa miếu bên ngoài, tại ngoài miếu hàng phong giao hội, hóa thành phong bạo thổi quyển mà lên. Trong một chớp mắt, thiên tượng biến hóa, mùa đông tuyết không bên trong có phích lịch vang vọng, chấn động toàn thành. Trống, cái này một tiếng long ngâm, hình như có từ hư hóa thật dấu hiệu, không chỉ là Vô Lục được nghe, không ít tinh thần cường thịnh người, giống như cũng nghe đến một chút, mà Dương Ngục bên tai trong lòng, lại giống như là có bầy lôi chấn bạo. Ầm ầm. Hình như có lôi hải rơi cửu thiên, chìm tâm thần. Dương Ngục thân thể không khỏi rung lên, lấy hắn giờ này ngày này chi tu luyện, trong lòng lại cũng không khỏi hiện lên một tia âm ảnh. Đây là khắc vào toàn bộ sinh linh thực chất bên trong, đối với lôi đình sợ hãi cùng kiên kỵ. Này khí tức, tự hồ cực kỳ giống tiên ma ảo cảnh khí tức. Đầu óc bên trong hiện lên một cái ý niệm như vậy, Dương Ngục trong lòng hơi động, không có đi chống cự lại lôi âm oanh minh, mà là thuận theo âm, ngược dòng hắn nguyên. Cái này tại dị vãng là hắn không cách nào làm được. Ý chí hư vô, không có thực chất, giống như sương mù, giống như mờ mịt, khó mà thúc đẩy. Nhưng Đạt Ma Ngộ Đạo Đồ bên trong một lần ngộ đạo, ý chí của hắn đã phát sinh một loại nào đó thuế biến. Dựa vào Trương Nguyên Bá lời nói, cái này đã là võ thánh cấp ý chí, chỉ đợi làm từng bước bổ sung gân, da, xương, bẩn, tủy, não, liền có thể đăng lâm võ đạo chí cảnh. Ông lấy ý chí minh hợp lôi âm, Dương Ngục tố nguyên mà lên, ánh mắt cũng theo đó không ngừng lan tràn, cất cao. Cho đến cuối cùng, ý chí của hắn tựa như đột phá một tầng vô hình màng mỏng, Đây là giữa không trung bên trong kia cuồn cuộn màu thiên thanh mây mù. Soạt, mây tuôn như nước thủy triều, trời cao ngày minh, dãy núi chập trùng như rừng, mặt đất nặng nề, không được lan tràn đến cuối tầm mắt, mới gặp biển trời một màu. Cảnh tượng trước mắt biến hóa, để Dương Ngục đều lâm vào chớp mắt hoảng hốt, cái này hiện ra tại hắn cảm giác bên trong. Không phải cái gì lôi hải, cũng không phải cái gì thương long, mặt trời, mà là một phương tràn đầy sinh cơ bừng bừng tiên ma huyện cảnh. Một phương, cực khả năng tồn tại ở kiếp mạc trước đó, linh khí còn chưa triệt để tiêu tán, nồng độ vượt xa quá hiện thế, tiên ma huyện cảnh. Đây là, cảm thụ được bạo thực chi định chấn động, Dương Ngục ánh mắt ngưng tụ, chợt phản ứng lại. Hắn cái này còn chưa ra đời đệ đệ, vậy mà hấp dẫn tới một phương, cực có thể là viễn cổ tồn tại đến nay, không người phát hiện qua, lại linh khí cực kỳ nồng nặc tiên ma huyện cảnh xen lẫn. Cái này cũng được, hắn trong lòng sợ hãi than lại kinh ngạc, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này mới tiên ma huyện cảnh như thế nào, hắn không biết, nhưng chỉ cần không phải cái gì tiên ma chuyện thế, thần linh thác sinh liền tốt. Bất quá, cảm ứng bên trong, mây mù cuồn cuộn, xanh thẳm như nước, tiên ma ảo cảnh đến, kèm theo, là trong phòng không đè nén được kêu rên. Bà, Dương Ngục trong lòng căng thẳng, tinh thần đột nhiên cất cao đến cực điểm. Nhưng mà, cho dù hắn có 10 long 10 tượng chi lực, ý chí cũng không đủ vận dụng, thôi động cái này mới như mộng, như ảo tiên ma huyện cảnh. Bất đắc dĩ, hắn đành phải lại lần nữa thôi phát thông u, đồng thời dẫn động bạo thực chi đỉnh, đi tiến một bước đụng vào cái này mới tiên ma huyện cảnh. Chưa mở tiên ma huyện cảnh, là hỗn loạn mà nguy hiểm, tùy tiện đụng vào, chẳng những không cách nào tiến vào hắn bên trong, còn có thể bị phản vệ. Nhưng giờ phút này Dương Ngục cũng không lo được cái này, trải qua thông u làm môi giới, dẫn động bạo thực chi đỉnh, trước mắt của hắn, rốt cuộc hiện ra cái này mới tiên ma ảo cảnh tin tức đến. Cửu cửu huyền công cảnh, cấp bậc, phẩm chất, cửu diệu, cực, giới thiệu vắn tắt, thiên địa triều cường, đẩy tới viễn cổ còn sót lại không biết tên huyện cảnh, không biết tên tiên thần lưu lại. Công thành 89 còn thêm 9, đi đầy 3000 đến đại thiên, trạng thái, chưa mở, phẩm cấp cao như vậy tiên ma huyện cảnh. Dù là sớm có đoán trước, Dương Ngục cũng không khỏi hít sâu một hơi, đồng thời, ngăn chặn trong lòng rung động, thần ý dâng lên, như kiếm đồng dạng đâm về kia mới tiên ma huyện cảnh. Hắn biết, nếu như không thể đem cái này mới tiên ma huyện cảnh đánh rất hư không, kia bà nhất định phải khó sinh. Đông, cái này va chạm, Dương Ngục trước mắt đều là tối đen, toát ra kim tinh đến. Ông, nhịp trống cũng giống như tiếng va đập, cũng theo đó truyền tới thổ địa miếu trong ngoài. Chỉ một thoáng, đầy viện đều thanh. Càng nương theo lấy xông vào mũi dị hương. Mùi thơm này, lại không còn là chỉ có thần thông cảm nhận được, thổ địa miếu trong ngoài cơ hồ tất cả mọi người ngửi thấy cổ này hương khí. Vừa nghe phía dưới, đã cảm thấy toàn thân thoải mái, rét lạnh cùng mệt mỏi, thậm chí cả nhiều năm thương thế tự hồ, cũng vì đó thư hoãn. Đây là, ngoài cửa viện, Vô Lục ánh mắt trừng lớn. Không có người so với hắn nhìn rõ ràng hơn, theo cái này âm thanh nhịp trống nổ vang, không trung màu thiên thanh mây mù dần dần tán, trong đó, một ánh vàng rực rỡ. Hòa hợp tăng, hình như kim đan chi vật, hiện ra. Đồng thời, hắn nhìn thấy một cây kiếm, từ trên xuống dưới, chém về phía chiếc kia kim đan. Dì, như có như không tiếng vang, là Dương Ngục chính lần xung kích cái này tiên ma huyện cảnh phát ra thanh âm. Lần này, rốt cuộc không phải gặp trở ngại, trước mắt sương mù, tựa như tiêu tán một chút, tai của hắn bờ, truyền đến gập ghềnh, mà thanh âm non nớt. Ta, ngủ đâu, ngươi? Kinh ngạc, thanh âm này truyền đến, để Dương Ngục đều kém chút sửng sốt, chợt. Liền là hóa ý chí là bàn tay, trùng điệp đánh tới. Ngủ, còn ngủ cái rắm. Tranh thủ thời gian cút ra đây cho ta. Tấu chương xong. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.